Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Mã Giáp Diêm tiểu cửu. Dai Dai muốn ăn diện bao không lâu béo. Trên lầu thế nào cũng phải như vậy không tốt. Cái gì cũng không biết đã nói người ta chỉnh dung mặt. Đầu năm nay bàn phím miệp tốt như vậy làm. Dung Hạ Đêm, tổng so với ngươi quỳ liếm cái xấu bức hảo. Rất nhanh, Vi Bác Hạ liền ồn ào lên. Về Ngọc Giao công chúa sức diễn giả có phải hay không dựa vào hóa trang cùng hậu kỳ tu đồ làm cho. Khí thế ngất trời, ở phần đông bình luận chung, lúc này một cái không chớp mắt bình luận không chớp mắt xuất hiện. Diêm tiểu cửu, Ngọc Giao tối xinh đẹp. Nhưng này bình luận rất nhanh liền bao phủ ở phần đông võng hữu bình luận chung. Tiêu thị tập đoàn đại hạ, tổng tài văn phòng, tiêu cửu Diêm mặt không chút thay đổi phát ra điều vi bác. Thon dài ngón tay lật xem võng hữu nhắn lại. Đối với này bôi đen Ngọc Giao công chúa bình luận, nam nhân càng xem mi tâm mặt nhăn càng chặt, khấu nội tuyến điện thoại, gọi tới Lý Đặc Trợ. Lý Đặc Trợ, lập tức đến ta văn phòng, lập tức. Này tìm từ nghe tựa như có trọng đại sự tình. Lý Đặc Trợ vội vàng việc tới rồi tổng tài văn phòng. Vào cửa liền hỏi, cửu gia, ngài có chuyện gì yếu phân phó? Tiêu cửu Diêm đem chính mình tư nhân di động đưa cho Lý Đặc Trợ. Lý Đặc Trợ do dự tiếp nhận, cửu gia tư nhân di động, hắn bình thường không dám đụng vào. Cửu gia, ngài đây là trước xem nội dung, nga, hoài nghi hoặc trong lòng. Lý Đặc Trợ thế này mới cúi đầu, vừa thấy, là Vi Bác, phiên mấy cái, nhìn lại Vi Bác nội dung, võng hữu nhắn lại nội dung, tổng hợp lại đứng lên, Lý Đặc Trợ lập tức liền đã hiểu, cửu ra đây là nhìn đến thái thái trên mạng bị hack, tức sùi bọt mép vì hồng nhan, còn không có mở miệng hỏi, tiêu cửu Diêm trước mở khang, phân phó quan hệ xã hội bộ bên kia. Đem Vi Bác thượng về thái thái p đồ chỉnh dung phản đối đánh giá đều san, đã biết. Cửu gia, Lý Đặc Trợ ứng hạ. Hắn đề nghị nói tái làm cho quan hệ xã hội bộ băng thái thái tuyên truyền một chút. Ân tiêu cửu Diêm vuốt cằm. Đồng ý, Lý Đặc Trợ xoay người muốn đi làm việc. Đi ra hai bước, lại nghe đến tiêu cửu Diêm kêu hắn. Lý Đặc Trợ dừng lại cước bộ. Nhưng người, cửu gia, ngài còn có việc. Ta Chu Lục buổi tối có an bài sao? Nam nhân thon dài ngón tay sao mặt bàn. Đạm thanh hỏi, Lý Đặc Trợ nghĩ nghĩ. Ngài Chu Lục buổi tối cùng thổ địa cục trưởng có cái bữa ăn, đầy. Sự thời gian, là, cửu gia, thôi điệu thổ địa cục trưởng bữa ăn không là cái gì đại sự. Nhưng Lý Đặc Trợ vẫn là tạm thời hỏi một chút. Cửu gia, ngài đổ lên Chu Lục bữa ăn. Là mặt khác có cái gì công tác thượng an bài, làm cửu gia công tác bi thư, công tác thượng chuyện tình, Lý Đặc Trợ đều đã an bài thanh thanh sở sờ. Ân tiêu cửu Diêm mâu sắc lãnh thúy nhìn về phía Lý Đặc Trợ. Ngoéo một cái nhỏ bé thần nở nụ cười dường như, ngày đó buổi tối muốn đi cây lựu thai xem thái thái tống nghệ tiết mục Lý Đặc Trợ. Này thật đúng là chuyện rất trọng yếu a. Thổ địa cục trưởng biết phỏng chừng một búng máu yếu phun ra đến. Bất quá, tiểu thái thái chuyện tình, cửu gia giống như vẫn đều thực để bụng. Cửu gia, rất trọng thị tiểu thái thái a. Nhất thế khuynh thành định trang chiếu cùng muốn lên khoái hoạt nhạc thoải mái tống nghệ. Tiết mục phát ra Vi Bác sau, liên tục hai ngày đều chiếm cứ Vi Bác nhiệt siêu bảng tiền tam danh. Thích Mã Thiên Như có, thích Chu Thành có. Liếm bình từ Tuấn Dương trẻ tuổi tiểu phấn ti lại rất nhiều. Nhưng là về Ngọc Giao công chúa bình luận, đến mặt sau nhiệt độ cư nhiên không thể so phía trước ba vị thiếu. Nguyên bản Vi Bác thượng có rất nhiều về công ty có phải hay không tu đồ rất khoa trương. Quá nồng trang, chỉnh dung phản đối đánh giá cử nhiều. Tống cùng đã biết, đều tính làm cho công ty thủy quân đoàn đội đi mang tiết tấu. Chấn đối với quan hy đánh giá dư luận hướng hảo phương hướng dẫn. Dù sao vị này tiểu tổ tông là cửu gia nữ nhân. Thiếu chủ cũng coi trọng. Cũng không thể lấy hắc hồng phương thức xuất đạo. Canh năm tất, đợt thứ 2 PK ngày thứ 3. Cửu gia cùng hi hi còn cần bảo bối nhi nhóm cấp lực duy trì. truy đọc đầu phiếu phiếu lạp tương đương PS cửu gia che giấu sâu nhất thuộc tính chính là ngạo kiều. Không có sai, chính là cái từ ngạo kiều. Xem xét xong, hết chương.